Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4331, kỳ ba kiến vương ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là ứng khúc đàn nhi vừa rồi suy đoán. Đầu tiên là một đầu cự nghĩ thú lắc lư béo đô đô thân thể, thong thả đi vào tới. Này đầu cự nghĩ thú, chính là đảm đương thái giám thân phận. Sau đó, kia uy phong lẫm lẫm kiến vương mới nghênh ngang mà xuất hiện. Kiến vương vừa ra tràng, sở hữu cự nghĩ thú trưởng lão đều phục quỳ dạp trên mặt đất, thái độ thành kính, ngao ô ngao ô ngao ô, tiếng vang mênh mông cuồn cuộn, ngay cả hạ bái động tác, đều trải qua vô số lần luyện tập dường như, đều nhịp. Khúc đàn nhi tấm tắc bảo là, kiến vương thực mau liền ngồi xuống, sau đó, lấy cự nghĩ thú độc đáo ngôn ngữ dũng cảm mà nói một tiếng, cùng loại lên, những cái đó cự nghĩ thú các trưởng lão mới lục tục đứng dậy. Kiến vương đối mấy đầu cự nghĩ thú nói vài câu, lúc sau, mới nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh Mặc Liên thành đám người. Các ngươi, nhân tộc, còn vừa lòng bổn vương an bài các ngươi phòng sao? Phù thề mọi người ngước mắt, cùng cao tòa thượng kiến vương đối thượng. Mặc Liên thành nhàn nhạt nói, kiến vương hậu ái, nghe nói phó xào là sẽ không làm người ngoài chủ. Ha ha, nếu là bổn vương ân nhân, liền vì các ngươi phá lệ một lần, lại như thế nào? Kiến vương dũng cảm tỏ vẻ, tiếp theo, trên cao nhìn xuống mà tuyên bố. Trải qua bổn vương mới vừa cùng chư vị trưởng lão thương lượng, chư vị đối bổn vương có ân, hơn nữa trưởng lão hứa hẹn cấp chư vị đáp tạ trước đây. Bổn vương quyết định, tặng cùng các ngươi mỗi người một kiện bảo bối, nếu các ngươi vận khí tốt nói. Nói, kiến vương vung tay lên, một đám cự nghĩ thú như nối đuôi nhau nhập, này đàn cự nghĩ thú. Thân hình muốn so với bọn hắn phía trước thấy muốn thấp bé một ít, từ bề ngoài thượng xem, nhìn không ra khác biệt tới, nhưng là, kia tinh tế nhiều dáng người phán đoán, có lẽ là thị nữ cự nghị thú, chúng nó mỗi người bưng hai cái mâm, mâm thượng hẳn là gác lại một kiện đồ vật, lại không biết vì sao, chúng nó lên mặt màu đỏ ti lụa, đem bảo bối che lại, làm người biện không rõ bên trong chính là cái gì bảo bối. Nói muốn đưa bảo bối, nhưng là lại che bảo bối, hơn nữa, mỗi đầu cự nghĩ thú đều phùng hai cái mâm, đây là có ý tứ gì? Khúc đàn nhi híp híp mắt, tự nhiên, khúc đàn nhi mới sẽ không khờ dại cho rằng, kiến vương muốn đưa bọn họ hai cái bảo bối. Vừa rồi, kiến vương nói rõ, mỗi người đưa giống nhau, nếu bọn họ vận khí tốt nói. Cho nên, ngụ ý, chính là muốn bọn họ lựa chọn. Khúc đàn nhi đem nàng suy đoán truyền lời cấp Mặc Liên thành. Cho nên, Thành Thành, này hai cái mâm, không phải là một cái có bảo bối, một cái không có đi. Không đúng, là một cái thật bảo bối, một cái khác còn lại là vàng thau lẫn lộn. Mặc Liên Thành truyền lời trở về, có cái này khả năng, khúc đàn nhi nhìn không được phun tào, muốn báo ân liền sảng khoái chút, trực tiếp đem bảo bối đưa ra tới Liên Thành. Cố ý chỉnh này đó động tác nhỏ, có vẻ nhiều không dứt khoát a. Mặc Liên Thành dương dương tự đắc. Loại này siếc không càng hợp đàn nhi tâm ý sao? Khúc đàn nhi nghĩ nghĩ, bỗng chốc, rào hoạt ánh mắt lưu quá một bên Lục Bình ba người. Lúc trước, bọn họ cứu kiến vương thời điểm, này ba người chính là một chút sức lực đều không có ra, thật đưa bọn họ mỗi người một phần bảo bối, bọn họ chính là bạch nhặt tiện nghi. Kiến vương cấp ra nhị tuyển một, ha ha, ý kiến hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ba người không nhất định có thể chọn chung thật bảo bối, chính là, nàng tưởng chọn chung, thậm chí, giúp Thành Thành bọn họ chọn chung, lại là không có khó khăn. Chỗ cao thượng, kiến vương âm thầm lưu ý mọi người biểu tình. Duy độc kia đối phu thê trên mặt bình đạm không gợn sóng, rồi lại có điểm nói không nên lời cổ quái. Kiến vương kia đôi mắt nhỏ tới tới lui lui ở hai vợ chồng trên mặt xẹt qua, không biết ở cân nhắc chuyện gì. 4334 Cách chương,